Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 31, góc truyện audio.com. Phột chồng lúc dầu sôi lửa bỏng ngục ngàn khí thế bao trọn lấy đại sảnh. Nơi diễn ra cuộc giới thiệu với cánh thượng lưu về đứa con thứ hai của Lăng Tử Ôn. Thì ở ngoài kia, nơi hành lang nắng đổ hòa, cũng có một chuyện diễn ra căng thẳng cô kém, mà kẻ gây ra chuyện đó cô phải là chàng trai họ Lăng lắm mưu nhiều trò kia, mà là kẻ đã hứa hẹn về một cuộc phá hủy theo hắn cho là đẫm máu. Cậu chủ, cúi chào kính cẩn cho dù đó là điều cô cần thiết, hồ quản gia và đám tôi tớ lẽo đẽo sau lưng bà như đã trực chờ sẵn ở hành lang, nơi dẫn đến cuộc hội ngộ cha con ở đại sảnh lớn của khách sạn, đôi mắt đen già nua nghiêm nghị đổ lên bóng dáng mệt mỏi cùng thân thể nhễ nhại mồ hôi của chủ nhân mình đang từ thang máy bước ra. Sao bà lại ở đây? Kinh ngạc đáp trả, Gia Minh quệt mồ hôi, thầm nguyền rủa trời đất sao lại để cho đám tích sự trước mặt cứ chắn đường phá lối cậu, bộ não căng lên nhẩm đếm thời gian ít nhất có thể để xử gọn bọn họ trước khi quá muộn. Tôi chỉ muốn cho cậu chủ gặp một người mà thôi. Ngoái đầu ra hiệu cho đám tôi tớ sau lưng mình, hồ quản gia lặng lẽ chiếu lên những biểu hiện đang dần thay đổi trên cơ mặt của người kế vị tương lai trước sự xuất hiện của một cô gái với mái tóc đen ngắn được tỉa tót thời thượng trong tay hai tên vest đen bạm trợn. Kỳ Như, thốt lên vô thức tên gọi của người con gái đó, Gia Minh đưa ánh mắt dã thú điên cuồng ngấu nghiến toàn bộ thân thể già nua của lão bà quỷ quyệt gằn từng giọng giận dữ. Bà dám, Gia Minh, bọn họ cô phải là người tốt đâu, chạy đi. Hét lên nhắc nhở Kỳ Như vùng mạnh đôi tay đang bị bóp chặt bởi sức mạnh của hai tên đứng hai bên. Nhưng vốn dĩ Kỳ Như cô phải là nữ hiệp giang hồ đi mây về gió, nên chỉ ít ngoài miệng cô rộng lượng thế song trong lòng đâu muốn vậy, ý nghĩ xúi dục kẻ kia liều chết đem thân kéo mình đạp cả luân lý thường tình nhỏ thó trong người cô thôi thu cô diễn tả những cử chỉ cực kỳ tột nghiệp hòng làm mủi lòng ai đó. Tôi chỉ mời cô ấy đến siêu tham quan một chuyến, nhưng cô ấy lại nghĩ tôi bắt cóc. Ra chiều đau khổ, hồ quản gia tỏ rõ nỗi oan ức của mình. Thả cô ấy ra, nhanh tay rút khẩu súng trong túi quần, Gia Minh cô ngần ngại chĩa nòng súng vào vầng trán nhăn nheo của người đối diện thịnh tình đe dọa. Nếu bà cô làm, ngày này năm sau là ngày giỗ của bà đấy. Cậu chủ, há hốc mồm nhìn gà mình choàng gà mình, đám tôi tớ trịnh trọng trong bộ vest tông đen nhìn nhau chẳng biết xử sao cho phải cuối cùng đều nhất trí đứng yên cô manh động, vừa bảo toàn được tính mạng, vừa tránh gây mất hòa khí với đôi bên. Vô dụng, cười khẩy một cái, Gia Minh bóp còi, như một tia chớp lóe lên leo lắt trong bầu trời đen kịt len qua đám người kia rồi một cước xử gọn làm chúng nằm ngổn ngang la liệt dưới sàn đá lạnh giải thoát. Mỹ nhân, rồi hai ta cùng trầu khuất bóng trước khi đám người kia lên cơn đạo náo cả siêu yên bình. Bà cô sao chứ, một tên tôi tớ đỡ hồ quản gia đang ngã dựa vào tường, lo lắng hỏi thăm. Có cần cho người đuổi theo họ, cô cần, môi lo duy nhất đã được giải quyết xong rồi. Đứng vững trên đôi chân mình, hồ quản gia day thái dương một cách mệt mỏi. Còn cái này, chỉ vào vết chất lỏng đặc lăn dài từ trên trán bà quản gia tên ban nãy ái ngại. Cô sao, nước sốt cà chua thôi. Lau nhẹ hồ quản gia thở dài, chút vui mừng vì mình đã có thể loại trừ một hậu hỏa. Góc truyện audio.com. Quay lại với câu chuyện ở đại sảnh, sau khi đi một vòng xung quanh theo hình vỏ ốc làm đám ký giả cùng vô vàn khách khứa phải hoa mắt chóng mặt, tử thần cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi của mình bằng cách thẳng hướng tiến về phía hai cô gái đầy xúc cảm phía dưới. Có lẽ mình phải đi rồi. Cười nhẹ với Tử Di lấy lệ, Minh Thi vuốt tóc rồi nháy mắt với ông lão họ Lăng đang đứng trên khán đài, chuẩn bị tinh thần đón nhận món quà mấy năm qua cô luôn khát khao và chờ đợi. Cậu có thể tránh đường cho tôi qua được cô? Dừng bước trước mặt Minh Thi, tử thần tàn nhẫn nêu ra yêu cầu của mình. Gì, tắt ngấm nụ cười hạnh phúc trên môi, liệt Minh Thi đơ người, não bộ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những gì vừa thoát ra từ miệng vị hôn phu hờ của cô. Né người lách sang một bên, tử thần trong phút chốc đã đứng thù lù trước mặt Tử Di, lặng người trìu mến nhìn cô một hồi như muốn kiểm tra điều gì đó rồi mới lên tiếng, đủ to để đám đông đang nín thở chờ đợi kia nghe thấy cũng như đủ oai nghiêm để bọn họ có thể cảm nhận được tính chân thực của lời tuyên bố. This is me, why only one and forever. Tử Di kể ngay từ khi đạp đổ thằng em để chiếm ngôi đứa con đứng dưới hai người, trên cả vạn người đã được gắn với một mệnh danh đời đời cô thể phai mòn. Thần đồng ngoại ngữ, bởi lẽ chữ đầu tiên cô thốt lên cô phải là ba, hoặc mẹ, như những đứa trẻ khác mà là mom, vậy mà vào thời khắc sống còn này lại lú lẫn, quên báng mất nghĩa của từ chủ chốt trong câu thoại của kẻ thù. Why? Vì lẽ đó, cô chỉ có thể đáp trả thiện ý của người kia bằng khuôn mặt ngây thơ vô số tội và cô thể ngu ngơ hơn được nữa. Cô để cho người vợ mình tốn thêm chút thời gian vàng ngọc để huy động toàn bộ đống từ điển nhằng nhịt trong đầu tìm lời giải đáp. Tử thần thản nhiên đưa bàn tay đang để lửng giữa cô chung của mình nắm lấy tay cô, tàn bạo kéo cô như cái rẻ lau nhà lên bục trước sự chứng kiến đầy ngờ vực của tất cả bá quan văn võ đang có mặt. Điều này đã làm dấy lên sự phản ứng trái chiều từ nhiều cổ đông có máu mặt trong tập đoàn cùng hàng loạt ký giả tham dự, bởi lẽ theo những gì họ được biết cũng như nhiều nguồn tin đầy rẫy trên thị trường, người đã được chỉ định làm Lăng phu nhân nhiệm kỳ là Liệt Minh Thi, cô con gái rượu của chủ tịch Liệt Minh, một đối tác lão luyện và có thâm niên gắn bó lâu dài với tập đoàn Lăng Từ, chứ cô phải là một cô gái tầm thường. Cô có địa vị khá lắm, gật đầu nhẹ công nhận, một người đàn ông lọt vào số ít những kẻ cô mấy ngạc nhiên bởi sự lạ đang diễn ra, lẩm bẩm, ly rượu vang cạn quá nửa sóng sánh trên bàn tay già cỗi. Tự ý dẫn đến một người khác rồi công bố chuyện kết hôn, chuyện này có vẻ làm cha rất hài lòng. Hớp một ngụm rượu, cậu con trai bên cạnh đưa nhãn thần soi lên nét mắt đang choáng ngợp vì những câu hỏi tuôn ra lia lịa từ miệng mồm rắn độc của đám ký giả nhặng xị, đoán ý cha. Tất nhiên, nó dám gây chuyện này để tạo ra mối bất hòa giữa hai nhà Lăng. Liệt một tay xé rách sự phụ thuộc quá đà của Lăng gia đối với Liệt gia, từ đó xoay tập đoàn đi theo một lối đi mới, cô phải là cách làm táo bạo hay sao? Cha nghĩ nó làm vậy là có mục đích đó ư, sao lại cô nghĩ rằng nó vốn dĩ có tình cảm với cô gái bên cạnh nên mới cãi lời ông già Lăng Tử Ôn? Góc chuyện audio.com Kỳ Thiên, phụ nữ chỉ là thứ yếu mà thôi, cô có bọn họ chúng ta vẫn có thể sống, hơn nữa người nhà Lăng gia vốn hành xử thế nào con cũng biết rõ, cô có chuyện chỉ vì một cô gái đâu. Nếu theo cách nghĩ của cha, Lăng Từ Thần làm như thế chẳng phải mua dây buộc mình hay à, Liệt gia là một hậu thuẫn lớn, dứt khỏi chỗ dựa đó, bọn họ sẽ chỉ như con thuyền cô buồm mà thôi. Chim non khi đủ lông đủ cánh thì sẽ vứt bỏ cha mẹ mà đi, Lăng gia cũng vậy, sự phát triển dạo gần đây có thể nói đã tạo đà khiến bọn họ lớn mạnh hơn cả Liệt gia, núp sau cái bóng cũ cô lợi lộc thì được gì chứ, càng làm suy giảm danh tiếng của bọn họ, hơn nữa qua vụ từ chối hôn ước với Liệt Minh Thi, điều này sẽ mang lại một vết nhơ cô thể nào xóa bỏ cho Liệt gia, thử hỏi ai còn dám đặt lòng tin vào một nơi dễ khinh suất như thế chứ. Xoay mặt nhìn thằng con mình, ông già họ Hạ cười mỉa mai, cô nhân nhượng rạch một vết dao lên vết thương đang âm ỉ trong máu mủ của mình. Con còn kém xa so với nó lắm. Nắm tay thành đấm, Kỳ Thiên ép cơn giận dữ đang sôi sục xuống lòng bàn tay, ánh mắt hằn những tia máu nhìn đôi trai gái đang chìm nghỉm trong mớ câu hỏi dồn dập kia như muốn thiêu rụi tất cả. Anh đã cố nín nhịn, cố thực hiện tất cả những tiêu chí mà cha anh đã đặt ra để mong chờ đến một ngày được công nhận như kẻ kia, nhưng tại sao công sức anh đổ dồn từ 3 năm qua lại cô bằng công sức của Lăng Tử Thần, đứa con hoang của người đàn bà cô danh cô phận chỉ trong một năm vẻn vẹt. Điều đó, làm anh tức muốn điên lên. Oai, đúng rồi, là vợ. Nghĩ hoài nghĩ mãi mới tìm được chiếc chìa khóa cho mình, Tử Di sự người, giờ mới chịu để ý mình đang ở trên chiếc bục cao hơn 1 mét cùng đám người nháy máy ảnh lia lịa. Cho hỏi cô và cậu Lăng quen nhau lúc nào? Một tên ký giả được cô yêu ái nghe đầy đủ toàn bộ câu hỏi của hắn, chĩa máy ghi âm vào miệng cô, ánh mắt sáng rực mong đợi có thể thu thập được những thông tin béo bở. Sao cậu lại nói tôi là vợ cậu hả? Gạt câu hỏi kia sang một bên, Tử Di ngẩng mặt nhìn Tử Thần miệng mồm tươi cười trả lời phỏng vấn, mắt cô ngừng liếc xéo. Tôi chỉ là muốn giúp cậu nên mới làm thế thôi, thì thầm bằng tiếng Việt để tránh đám chó săn trước mặt bắt mùi, Tử Thần kể công. Nghĩ cho tôi ư, tròn mắt ngạc nhiên, Tử Di thực sự khó hiểu khi kẻ bên cạnh cô những cô giúp đỡ cô gì hết mà lại còn đổ lên đầu cô một đống rắc rối, đã thế dám hắng giọng kể lể công lao. Cậu thử nghĩ xem, cậu hiện giờ là nô lệ của tôi, suốt ngày sẽ phải ở bên tôi, nếu cô cho cậu một danh phận, thế nào cậu cũng bị thiên hạ dèm pha là kẻ thấy trai đẹp mờ mắt bám dai hơn đĩa. Cách này là cách tốt nhất rồi đấy. Cậu có bị sao cô vậy, tôi mới 16 tuổi thôi, ai cho phép lập gia thật hả? Chả treo bằng cách nêu lên pháp luật của nước mình dù cô chưa vào giờ chấp hành tốt, Tử Di vịn vào cớ này để dập tắt cơn điên loạn ngớ ngấn trong đầu người kia. Cậu có biết mấy con thú hoang thường đánh dấu lãnh thổ của mình cô, giờ tôi chỉ học theo thôi, sau này khi đủ tuổi thì cưới là được. Thản nhiên như cô, Tử Thần mặt dày ném lại cho Tử Di một quả bom đã kích nổ, khiến cô nàng nổi lửa tanh bành. Ôi trời, ôm đầu Tử Di cô ngừng há hộc mồm trước mưu mô xuất chúng của Tử Thần. Điên mất, hai người có chuyện gì thế? Một tên ký giả để ý chập, sau mấy năm quen nhau, có vẻ cô gái của tôi vẫn chưa thể tin vào những gì tôi nói. Góc chuyện audio.com, đổi sang tiếng Anh, Tử Thần phân trần nỗi đau với cánh nhà báo tỏ vẻ ngẫm ngợi. Xem ra tôi phải chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình là thật. Dứt lời, cô để cho cánh nhà báo vây quanh đoán giả đoán non về cách chứng minh mình sắp làm. Tử thần ngay lập tức luồn một bàn tay đặt sau gáy Tử Di, tay còn lại tự tiện ngự trên eo cô, đồng thời cúi mặt thật thấp, đưa môi mình khóa chặt môi của ai kia đang định bụng vạch trần toàn bộ sự thật. Để cho mọi người thấy sự quyết tâm của mình, đối với tử thần, một nụ hôn đã đủ để minh chứng tất cả. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại giận, tôi tự vấn tại sao trái tim mình thắt quặn, vì em hay vì kẻ luôn ngáng bước chân tôi. Dù đối với tôi em chỉ là một con rối, nhưng thực sự ý nghĩa của em trong tôi còn hơn thế. Tôi đã sai nhưng sẽ có bao giờ tôi nói tôi yêu em. Bước, từng bước, nhanh dần, một cánh tay từ một con người vốn cô quan tâm mọi thứ xảy ra quanh mình len lỏi vào trong đám đông đang vây lấy đôi trai gái kia, lôi mạnh nhân vật nữ chính kéo cô ra khỏi đại sảnh lập lòa ánh đèn, dù có thể cái nắm tay đó khiến cô đau nhói. Anh cứ nghĩ là ai, hóa ra người đó là em. Dồn mạnh cô gái vào bức tường trước mặt mình, Kỳ Thiên cúi rạp đầu, mặc cho toàn bộ mớ tóc xịt keo ngay ngăn bị rối tung, lõa xõa. Sao anh lại ở đây? Ngạc nhiên nhìn người mình cô hề ngờ tới, Tử Di thắc mắc. Anh, bỗng một tấm khăn trắng, từ phía sau bịt mũi người con trai đầy cảm xúc kia, và cả cô gái ngây thơ vô số tội ấy. Cũng cô tha, sau khi đánh mê hai kẻ kia khiến họ ngã lăn xuống sàn hành lang, kẻ lạ mặt nối máy với một kẻ khác. Hàn Tử Di và Hạ Kỳ Thiên, xong. Lăng Tử Thần, xong. Phía bên kia đáp trả rồi nhìn chàng trai mấy giây trước bị vây kín trong đám đông kia đang lịm đi dưới sàn. Hạ Kỳ Như, Hàn Gia Minh, cũng xong. Cách chương.